Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, muốn giết ta người. Đều không cái gì tốt dưới, ngươi nói cái gì? Tử Mạch Hoàng nghe vậy, nhất thời song mi đứng đấy, nổi giận phừng phừng, Diệp Hiên cười cười, âm thanh vẫn như cũ không nhanh không chậm. Bản thánh tử cảm thấy chiêu thức của ngươi cũng không thế nào. Một bên Bạch Vũ thấy thế, không khỏi âm thầm kêu khổ dâng lên. Hắn vừa rồi làm mọi thứ có thể để chọc giận Tử Mạch Hoàng, vì chính là muốn cho Diệp Hiên không đếm xỉa đến. Nhưng không nghĩ tới Diệp Hiên vẫn là cùng Tử Mạch Hoàng giang thượng. Lúc này Diệp Vô Đạo cùng Đỗ Vô Trần cũng lấy lại tinh thần tới. Hiên nhi, ngươi không sao chứ? Diệp Vô Đạo khẩn trương hỏi. Diệp Hiên là hắn tôn nhi, cũng là Diệp gia niềm hy vọng, không cho phép Diệp Vô Đạo không khẩn trương. Đỗ Vô Trần cũng là một mặt quan tâm nhìn về phía Diệp Hiên, trong lòng âm thầm cảm kích. Nếu không phải vừa rồi Diệp Hiên chắn trước người bọn họ, chỉ bằng Tử Mạch Hoàng một kích kia, rất có thể sẽ phải bọn họ tánh mạng. Ra ra, ta không sao, điểm ấy tầng thứ lực lượng còn không làm gì được ta. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói, Tử Mạch Hoàng trở nên có chút khó nhìn lên. Hắn đường đường niết bàn cảnh hoàng giả, lại ngay cả một cái nho nhỏ thiếu niên đều không gây thương tổn. Nói ra quả thực là mất mặt. Chờ một chút, hắn vừa mới xưng hô như thế nào ấy nhỉ? Bản thánh tử. Chẳng lẽ hắn là chân vũ thánh địa thanh liên thánh tử? Tử Mạch Hoàng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngươi là Diệp Hiên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tử Mạch Hoàng giật mình nhìn về phía Diệp Hiên, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Diệp Hiên tên, Tử Mạch Hoàng tự nhiên cũng đã được nghe nói. Thậm chí hắn còn biết Diệp Hiên đã từng diệt Thương Viêm tôn giả hư hồn pháp tướng. Bất quá Diệp Hiên không phải đã bị Lưu Ly Thánh Chủ đánh chết à? Làm sao bây giờ lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt hắn rồi? Bản thánh tử cho tới bây giờ đều là sống thật tốt. Cũng chính là rốt nát ngu xuẩn mới có thể cảm thấy hắn một kích thành công. Diệp Hiên thản nhiên nói. Lúc này Tử Mạch Hoàng rốt cuộc minh bạch được, nguyên lai Lưu Ly căn bản là không có giết chết Diệp Hiên. Vẫn luôn là hắn tự cho là đúng. Cái này Lưu Ly, làm việc như thế chăng kiên cố. Tử Mạch Hoàng trong lòng thầm mắng một câu, Diệp Hiên tuy nhiên còn không có tiến vào Trung Thiên Vực, nhưng ở Hoàng Cực trong Thánh Địa, cũng đã có nhất định danh tiếng. Rất nhiều người đều đã nghe nói qua Diệp Hiên tên, cái gì cửu sắc thiên tài, cái gì ích cung cảnh lại càng cấp đánh giết sinh tử cảnh vương giả, cái gì nắm giữ thời gian pháp tắc lực lượng. Bởi vậy Tử Mạch Hoàng khi biết người trước mắt chính là Diệp Hiên lúc, trong lòng ngược lại là coi trọng, dù sao lấy Diệp Hiên thiên phú, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, sớm muộn đều sẽ vượt qua hắn. Bất quá Diệp Hiên bây giờ đã lên Hoàng Cực Thánh Địa danh sách phải giết. Tử Mạch Hoàng coi trọng thì coi trọng, nhưng cũng không biết như vậy liền bỏ qua Diệp Hiên. Diệp Hiên không chết, cũng coi là chuyện tốt, như bản Hoàng giết hắn. Đến lúc đó tôn giả chắc hẳn cùng xem trọng ta một chút. Tử Mạch Hoàng trong lòng âm thầm nghĩ tới, tâm niệm chớp động ở giữa. Trên mặt hắn đã hiện ra một tia ý mừng, thật sự là vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Tử Mạch Hoàng ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân, ý cười liên tục. Diệp Hiên, Lưu Ly không có giết ngươi ngươi, nhưng bản Hoàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Tử Mạch Hoàng cảm thấy bối rối. Muốn giết bản thánh tử nhiều người là, nhưng kết cục đều không tốt lắm. Ha ha ha, ngươi cái này khoác lác nói. Đừng tưởng rằng ngươi có cái gì cửu sắc thiên phú, liền đem chính mình thật coi chuyện. Bản Hoàng nói cho ngươi biết, thiên phú xuất chúng người, tại Trung Thiên Vực còn nhiều, nhưng không trưởng thành dâng lên trước đó. Cái gì cũng không phải, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến lại như thế nào? Vậy cũng chẳng qua là nhằm vào sinh tử cảnh mà thôi. Nhưng niết bàn cảnh cường giả, có lực lượng cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tử Mạch Hoàng không ngừng cười nhạo nói, Diệp Hiên khe khẽ thở dài, bên trên một cái cho là như vậy người là Lưu Ly. Bây giờ lại là đến phiên ngươi, Tử Mạch Hoàng các hạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục